Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 790, nhân loại thiên phú là sức sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 790, nhân loại thiên phú là sức sáng tạo. Nghe hắn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa. Cái này Tiêu Hà giống như là biết Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến lúc nói một dạng. Quả thực là như là tận mắt nhìn thấy. Mỹ công tử lại là kinh ngạc nhìn chính mình dưỡng phụ. Nói, ngài không phản đối sao? Tiêu Hà nhún vai, nói, ta tại sao muốn phản đối? Cái kia dù sao cũng là ngươi cha ruột. Nói thật, đây cũng là ta đối với ngươi lớn nhất thua thiệt. Nhiều năm trước tới nay, ta một mực lợi dụng mẹ con các ngươi. Chính là vì đối phó hắn. Hiện tại, nên đối phó đều đã đi qua. Ta đều đã thắng. Ngươi chịu nhận ta người cha này, ta đã rất cao hứng. Chỗ nào sẽ còn cho ngươi có bất kỳ trói buộc? Nếu như ngươi lại có Bất Tử Hỏa Phượng huyết mạch, tương lai thành tựu không thể đoán trước, rất có thể trở thành mạnh nhất hoàng giả. Đến lúc đó, gia Lý Thành nhất định có thể trong tay ngươi phát dương quang đại. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc đứng tại cao hơn địa phương, trợ giúp Khổng Tước yêu tộc trưởng thành. Các ngươi đều biết, tại chúng ta yêu quái tộc bên trong, thực lực là hết thảy căn bản, cũng không đủ thực lực, nói cái gì đều là phí công. Cho nên, hiện tại ngươi coi vụ chi gấp chính là muốn trở nên càng mạnh. Huống chi, nếu như ngươi khôi phục Phượng Hoàng huyết mạch, còn có thể thu hoạch được hai vị hoàng giả duy trì. Toàn bộ Phượng Hoàng yêu tộc đều sẽ đem ngươi trở thành người một nhà. Ta đã suy nghĩ minh bạch vì cái gì Bất Tử Đại Yêu Hoàng sẽ duy trì Lâm Hề Mặc. Đơn giản chính là vì Phượng Hoàng yêu tộc một môn tam hoàng chứ sao? Tương lai, người thành hoàng đằng sau, Phượng Hoàng yêu tộc liền có thể nói mình lại nhiều một hoàng. Đối với Khổng Tước yêu tộc tới nói, cũng có thể nói là chính mình có hoàng giả. Đối với Bạch Hổ Miện Hạ tới nói cũng là có người kế nghiệp. Cho nên tất cả mọi người sẽ ủng hộ ngươi. Bởi vì cái gọi là đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, trợ lực càng nhiều, đối với ngươi tương lai trưởng thành liền càng có chỗ tốt. Ta đã thua thiệt các ngươi nhiều như vậy, chỗ nào còn có thể đối với ngươi nói tới yêu cầu gì? Yên tâm đi thôi, còn có, ta hiện tại cũng không phải Khổng Tước yêu tộc, càng không phải là Khổng Tước đại yêu vương. Ta là nhân loại, căn bản của ngươi cũng là loài người. Vì nhân loại chúng ta suy nghĩ. Ngươi càng hẳn là đi. Nghe hắn, Mỹ công tử có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nhìn xem Tiêu Hà khẽ gật đầu. Tạ ơn ngài. Tiêu Hà ánh mắt lại là chuyển hướng Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau. Đường Tam hướng hắn khẽ gật đầu. Tiêu Hà trong lòng thầm than. Trước đây không lâu, Đường Tam từng tại Mỹ công tử lúc tu luyện, đơn độc đến đây đi tìm hắn. Nói với hắn chính là Mỹ công tử thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch chuyện này. Không hề nghi ngờ, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc là đại địch. Mỹ công tử làm hiện tại Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng. Thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, từ Khổng Tước đại yêu vương góc độ xuất phát đến xem. Đây là tuyệt đối không nên đồng ý, sẽ ảnh hưởng tộc trưởng thuần túy tính. Nhưng là, Đường Tam thuyết phục hắn lý do chỉ có một cái. Hiện tại hắn đã không phải là Khổng Tước đại yêu vương. Hắn là nhân tộc Tiêu Hà. Từ nhân tộc góc độ đến xem, nhân tộc có thể ra một vị cường giả đỉnh cấp, đối với nhân loại sau này sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Mà lại Đường Tam lúc ấy cùng hắn lúc nói, cũng không phải là giọng thương lượng, mà là giọng khẳng định, quảng cáo, Khổng Tước đại yêu vương cỡ nào thông minh. Hắn tự nhiên minh bạch Đường Tam ý tứ. Cho nên hắn cuối cùng vẫn đồng ý, mới có trước mắt nhẹ nhõm như vậy cục diện hiện ra. Đối với Đường Tam, Khổng Tước đại yêu vương từ đầu đến cuối đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Nhân loại ra như thế một vị trí giả, có lẽ thật sẽ có cơ hội đi. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhẹ gật đầu. Nói, hắn nói có đạo lý. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Vậy cứ như vậy đi. Hiện tại liền đi, Đường Tam. Người muốn cùng nhau đi tới sao? Đường Tam lại là lắc đầu. Nói, để Tinh Phượng đại yêu hoàng nhìn thấy ta không có gì. nhưng không thể để cho bất tử đại yêu hoàng nhìn thấy. Hắn sẽ có cảm ứng. Ngài mang Tiểu Mỹ đi là được rồi. Tiểu Mỹ, nếu có cái gì khó chịu mà nói, ngươi liền liên hệ ta. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, liền theo Bạch Hổ đại yêu hoàng đi. Đường Tam không có đi theo rời đi, mà là khép cửa phòng lại. Tiêu Thúc Thúc, cảm giác gần đây như thế nào? Đường Tam xin mời Tiêu Hà tọa hạ, chính mình thì là ngồi ở đối diện với của hắn. Tiêu Hà nói, cảm giác rất tốt, càng là tu luyện ngươi truyền thụ cho ta công pháp, thì càng có thể cảm nhận được thân thể con người chỗ kỳ lạ. Khó trách Thiên Hồ đại yêu hoàng sẽ đối với nhân loại như vậy kiêng kỵ. Tiềm năng của con người có loại gần như vô tận cảm giác. Nhìn như không có bất kỳ cái gì năng lực thiên phú. Nhưng nếu như có thể tìm tới thích hợp bản thân phương thức, nhân loại lại có thể tiếp tục tăng lên cùng hấp thu. Tựa như là bọt biển đồng dạng. Cho nên, nhân loại trước đó thông qua thông hôn phương thức miễn cưỡng có được yêu thần biến. Tựa hồ cũng không phải là thích hợp nhất. Đường Tam lắc đầu, nói, cũng không phải không thích hợp. Tựa như ngươi nói, tiềm năng của con người cùng thiên phú. Nhưng thật ra là học tập, có thể tốt hơn học tập. Trừ học tập bên ngoài, còn có sáng tạo. Thông qua không ngừng học tập lại thêm chính mình sáng tạo, mới có thể thành tựu cường đại hơn tương lai. Mà yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đối với nhân loại một mực thực hành đều là chính sách ngu dân. Ngu muội nhân loại căn bản không có đi suy nghĩ không gian cùng thời gian. Đại đa số nhân loại tuổi thọ cũng chính là 20 tuổi. 30 tuổi liền sẽ chết tại tàn khốc hoàn cảnh bên trong. Cho nên nhân loại mới không có qua chân chính quật khởi. Về căn bản chính là sức sáng tạo không có phát huy ra. Cho nên, ta hiện tại làm, chính là mang cho nhân loại ta hòa bình không gian sinh tồn. Dạy bảo bọn hắn kiến thức căn bản, cho bọn hắn lộ tuyến. Tương lai để bọn hắn có thể thông qua những này để phát huy sáng tạo bản năng. Sức sáng tạo mới là nhân loại chân chính thiên phú. Nghe Đường Tam lời nói này, Tiêu Hà lập tức cảm thấy có loại thể hồ quán đỉnh đồng dạng cảm giác. Đôi mắt đều trở nên sáng lên. Sáng tạo, người nói quá tốt rồi. Chính là sáng tạo, Đường Tam mỉm cười nói. Chờ chúng ta rời đi tổ đình đằng sau, ta liền muốn bắt đầu nếm thử sáng tạo ra. Nếu như ngài có hứng thú, không ngại nhìn xem, nói không chừng cũng có thể đối với ngài có một ít dẫn dắt. Nhất định. Thông qua trong khoảng thời gian này đối với nhân loại đặc tính cảm giác, ta hiện tại cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng thú vị. Tiêu Hà cười nói, Đường Tam nói, xem ra, ngài đã buông xuống một ít gì đó. Tiêu Hà cười khổ nói, người ngay cả ta huyết mạch đều cải biến, để cho ta biến thành nhân loại. Còn có cái gì không bỏ xuống được đây này? Không bỏ xuống được lại có thể thế nào đâu? Ta cũng thay đổi không thành lúc đầu chính mình. Mà lại, ta cũng không thích lúc đầu chính mình. Đường Tam mỉm cười. Đây chính là giành lấy cuộc sống mới cảm giác đi. Tinh Phượng đại yêu hoàng tâm tình là có chút thấp thỏm. Hắn kỳ thật cũng không biết nữ nhi phải chăng có thể tiếp nhận thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Tại trong sự nhận thức của hắn, Mỹ công tử nhất định là phi thường căm hận chính mình. Liền giống như Tô Cầm. Bạch Hổ đại yêu hoàng có thể thuyết phục nàng sao? Quảng cáo, chính là bởi vì không có lòng tin. Cho nên trước khi tới, hắn liền cùng bất tử đại yêu hoàng đau khổ cầu khẩn rất lâu. Thậm chí đều nguyện ý từ bỏ huyết mạch của mình. Xin mời bất tử đại yêu hoàng là Mỹ công tử rót vào bản nguyên. Làm một cái phụ thân, ai nguyện ý như vậy chứ? Thế nhưng là, đối với Mỹ công tử tới nói, dạng này là lựa chọn tốt nhất. Bất tử hỏa phượng huyết mạch mang tới niết bàn trùng sinh thiên phú, có thể thật to tăng cường Mỹ công tử tính an toàn. Hắn hiện tại cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì, chỉ là hy vọng nữ nhi có thể sống thật khỏe, tương lai thành tựu hoàng giả liền tốt. Cửa mở, Bạch Hổ đại yêu hoàng đi đầu đi đến. Tinh Phượng đại yêu hoàng ánh mắt cơ hồ là trước tiên liền hướng phía sau hắn ném đi. Hôm nay Mỹ công tử mặc vào một thân màu trắng trang phục bình thường, một đầu mái tóc đen nhánh ở sau ót sơ long thành đuôi ngựa dáng vẻ. Lộ ra vô cùng gọn gàng, đẹp đẽ, khuôn mặt hơi có chút phiếm hồng. Một đôi mắt to sáng ngời bên trong, dưới con mắt rủ xuống. Không có nhìn qua, nhìn xem nàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt. Tựa như là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tô Cầm thời điểm giống như. Đó là một loại khó mà hình dung kinh diễm. Nàng rõ ràng không thi phấn trang điểm, nhưng lại chính là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Trong lúc nhất thời, vị này hoàng giả thân thể cũng không khỏi có chút chấn động một cái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.